Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 462, Cung Điện Hiện 2, Góc Truyện Audio.com, nhìn xem, là muốn phân một chén canh à. Phạm Thương Vũ hừ một tiếng nói, nhìn rồi, có thể lăn. Hắn mặc dù rất có khí độ, nhưng cảm giác bị người theo dõi vẫn làm hắn vô cùng khó chịu, tự nhiên sẽ không cho bốn người này sắc mặt tốt. Phạm Huynh, cái này cần gì phải vậy? Lão Phu xem các ngươi tìm lâu như vậy cũng không có đầu mối gì, không bằng mọi người cùng nhau tìm như thế nào? Nhưng lão già kia lại ra mặt rất dày, đạt tới loại cảnh giới như hắn, duy nhất có thể làm cho bọn hắn để ý chỉ là cảnh giới tăng lên. Hai người này theo thứ tự chính là nhân vật lão tổ cấp bậc của Điền, Dịch hai nhà, ngoại trừ Linh giả ra, trên đời này bọn họ là mạnh nhất. Tuy trong nội tâm Phạm Thương Vũ không vui, nhưng cũng không có thể thực ra tay đối với hai người này. Bởi vì bọn họ phân biệt đại biểu cho tam đại gia tộc, bọn họ trở mặt sẽ đại biểu cho tam đại gia tộc quyết liệt, do đó quốc gia sẽ nội loạn. Phạm Thương Vũ hừ một tiếng, xem như chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn, dù sao hắn đại biểu không đơn thuần là chính hắn, còn có cả Phạm gia, phải từ đại cục xuất phát. Trừ khi có một ngày hắn có thể tiến vào linh cảnh, liền có thể để xuống tất cả, ngũ hồ tứ hải tùy ý tiêu dao. Gia nhập bốn người, phạm vi bọn họ tìm tòi tự nhiên càng lớn, đáng tiếc nửa ngày sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Lạc không khỏi hoài nghi đây không phải là trò đùa dai của vị tiền bối thượng cổ nào đó chứ, liền tranh thủ lấy địa đồ đi ra, nhưng mà cái này mới từ trong từ đỉnh xuất hiện lại bắn ra hàng tỷ đạo hào quang, tự động từ trong tay Lâm Lạc hiện lên, phiêu hướng góc nào đó trên đỉnh núi. Mọi người đều là vừa sợ lại kỳ, vội vàng đi qua, bám theo một đoạn. Tấm bản đồ này dừng lại ở bên cạnh đỉnh núi phía tây, cách mặt đất có chừng 50 trượng, kim quang càng uy, ở trên bầu trời đúng là xé mở ra một thông đạo, hiện ra nhập khẩu của thế giới kia. Quá thần kỳ, cái tuyết sơn này vốn là trụi lùi, nhưng mọi người theo lỗ hổng nhìn vào, trong đó lại có một tòa cung điện to lớn, bảo thạch làm nền, cùng cái này hoàn toàn là hai thế giới. Rất nhanh, cái lỗ hổng này mở lớn đến cực hạn, đại khái là một không môn có 100 trượng cao, 50 trượng rộng, mà bức địa đồ kia cũng bồng bềnh lung lay bay xuống, bị Lâm Lạc tiếp được trong tay. Nhập khẩu di tích đã hiện ra, tự nhiên không ai lại chú ý tấm bản đồ này, bọn người Phạm Thương Vũ chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nhập khẩu thần bí này. Tiến, hiu hiu hiu, mọi người từng cái nhảy đi vào, ba người Lâm Lạc đã rơi vào cuối cùng, không có biện pháp, đám người bọn họ này tuy nhiều nhất nhưng thực lực lại yếu nhất. Oanh, khi tất cả mọi người tiến vào trong đó, cái không môn này đại khái lại duy trì vài chục lần thời gian hô hấp, sau đó ngưng cáo chôn vùi. Mà mọi người thân ở trong tòa cung điện to lớn này, căn bản cũng tìm không thấy nhập khẩu mà bọn họ tiến vào trong này. Bất quá, lúc này bọn họ cũng không có để ý, mà là bắt đầu đánh giá đến tòa cung điện này. Đại điện truyền tống trận của Tô gia xem như to lớn tráng lệ, nhưng so sánh cái này lại như tiểu vu gặp đại vu, kém xa. Cái này mỗi một căn cột đá đều có 100 trượng thô, đỉnh cung điện đạt đến cao ngàn trượng, cái này nếu là cao thủ tiên thiên cảnh cũng không nhất định có thể nhìn tới trên nóc đại điện. Nhưng cái đại điện này kiến tạo cực kỳ không có bố cục. Góc Truyện Audio.com, đáng nói, ngoại trừ trống trải chính là trống trải, mà đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái thông đạo kéo dài tới hướng phương xa, không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. Tổng cộng có bốn phương tám hướng, chúng ta đúng lúc là tứ đại gia tộc mỗi nhà một bên như thế nào? Điền gia lão tổ nói ra, lão phu không có ý kiến, Dịch gia lão tổ nói ra cũng không chờ những người khác trả lời, đã mang theo Dịch Hưng Ba dẫn đầu nhắm hướng đông nhảy tới, vài cái lên xuống liền biến mất trong bóng tối. Điền gia lão tổ không cam lòng rớt lại phía sau, đồng dạng nắm lên Điền Uyên Long, thân hình bắn lên, nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phạm Thương Vũ nhìn Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nói, nơi đây cũng không biết có nguy hiểm hay không, các ngươi có thể lựa chọn cùng Phạm Mỗ đồng hành, cũng có thể một mình ra đi. Vị đại tông sư này xác thực khí thế đường đường, xa xa không phải những người khác có thể so sánh. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng kêu lên nói. Vãn bối nguyện một mình mà đi, đã như vậy, liền tùy các ngươi. Phạm Thương Vũ nghĩ nghĩ, không có căn cứ lấy ra ba hạt châu hỏa hồng sắc đưa về phía Lâm Lạc. Đây là thiên hỏa lôi bạo tử, mỗi một khỏa có thể tạo thành lực sát thương thích biến cảnh cho các ngươi phòng thân. Đa tạ tiền bối, Lâm Lạc tiếp nhận, sau đó cung kính nói ra, người này đối với bọn họ tốt, hắn tự nhiên cũng không thể không cảm ơn. Phạm Thương Vũ gật gật đầu, thân hình phiêu phiêu, lựa chọn hướng bắc biến mất mà đi. Từ góc độ an toàn mà nói, mọi người cả thảy hành động mới là tính toán tốt nhất, nhưng nếu thật sự phát hiện chí bảo, khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt tranh chấp. Nhưng mỗi người bọn họ đều là nhân vật cấp bậc lão tổ của gia tộc mình, vạn nhất vẫn lạc ở nơi này, tuyệt đối sẽ dẫn phát tứ đại gia tộc nội chiến, đến lúc đó ngay cả căn cơ đế quốc cũng sẽ dao động. Cư nhiên nơi đây có bốn phương tám hướng, vậy thì thật là tốt, chia nhau hành động, có thể được kỳ ngộ gì thì xem tạo hóa của mọi người. Hiện tại bốn phương tám hướng cũng chỉ có phía nam không ai đi, ba người Lâm Lạc cũng chỉ có thể đi phương hướng này. Rời đi một đoạn đường, Đường Điềm đột nhiên nói, giống như có người ngầm nhìn trộm chúng ta, ân, thật buồn nôn. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời cả kinh nói, không chừng lão tổ hai nhà Điền, Dịch cố ý giả bộ như đi xa, kỳ thực là muốn thình lình xử lý ba người Lâm Lạc. Ở loại địa phương thần bí khó lường này, cho dù chết rồi cũng có thể trách ở đây nguy hiểm, Tô Quảng Khai cũng không thể trách bọn họ không có giống như bảo mẫu đồng dạng luôn vây quanh bọn họ a. Nhưng Phạm Thương Vũ đã đi xa, lúc này quay đầu lại đã là không còn kịp rồi, bọn họ cũng chỉ có kiên trì đi lên phía trước. Bất quá một đường lại đi về phía trước thật lâu, lại thủy chung không thấy có người xuất hiện, làm Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng không thể không hoài nghi tiểu ma nữ Đường Điềm này có phải là đang nói dối gạt người hay không, nha đầu kia ở phương diện này thật là một chút cũng không nghi ngờ. Đối với cái này, Đường Điềm là vô cùng ủy khuất, từ trong lòng lấy ra một người rơm, cầm một cây ngân châm đâm đi lên. Xú phôi đản đâm chết ngươi. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, bởi vì sau lưng người rơm còn dán một tờ giấy, trên đó viết 5 chữ Lâm Lạc đại phôi đản, tiểu ma nữ này rõ. Góc truyện audio.com, Giàng tùy thân mang theo người rơm mang tên hắn để chút giận. Cách chương.